dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, 92, Dược tề sư huấn luyện 1. Michelle một hàng tới đột nhiên, đi vội vàng, Alice thực mau quên ở sau đầu. Gần nhất, nàng chính vội vàng thông báo tuyển dụng dược tề sư. Thủy mặc giải rác phố lớn ngõ nhỏ, hình ảnh đã lăn qua lộn lại truyền phát tin vài biến. Chính là tới cửa nhận lời mời ít người đáng thương. Kỳ thật ngẫm lại cũng minh bạch, hiểu dược tề người vốn là không nhiều lắm. Nếu là quen tay, chính mình bày quán bán dược là có thể quá đến không tồi. Không cần thiết cho người ta làm công, nhiều phương diện nhân tố chồng lên, trực tiếp làm cho thông báo tuyển dụng hơn nửa tháng. Tổng cộng chỉ chiêu đến 5 tên công nhân, mặt khác này 5 người trình độ so le không đồng đều. Thực lực phổ biến thiên thấp, tình huống so tưởng tượng khó giải quyết. Alice thở dài một tiếng. Bắt đầu chuẩn bị công nhân huấn luyện, mỗi hạng nhất tài nghệ thành thục yêu cầu đại lượng luyện tập. Bởi vậy triệu tập công nhân chính thức huấn luyện trước, Alice đi trước tranh tiệm tạp hóa. Thời gian cực nhanh, nhoáng lên 2 năm đi qua. Hiện giờ tiệm tạp hóa cũng không phải là từ trước cái kia chỉ bán thuốc trị thương. Liền khôi phục dược tề đều không có tiểu phá cửa hàng. Mới vừa vào cửa, liền thấy cửa hàng diện tích mở rộng không ngừng gấp đôi. Trong tiệm cửa hàng ngoại như là một lần nữa chát phấn quá. Rực rỡ hẳn lên không nói. Thoạt nhìn còn rất có cách điệu. Alice sánh mắt băn khoăn. Muốn tìm Wilson, Rod nói chuyện, một bên, nhà thám hiểm oán khí tận trời, ngăn không được oán trách, lão bản, khôi phục dược tề như thế nào lại bán hết, nhiều bị điểm hóa nha, bên cạnh đồng bạn hát đệm, mỗi lần tới đều mua không, còn phải đi học viện hoàng gia tiếp viện, một đi một về đến hoa một ngày thời gian, quá chậm trễ sự càng làm cho người đau lòng chính là... Học viện Hoàng gia thương phẩm giá cả phổ biến hơi cao. So với Clayton giá bán, luôn là thượng phù 10% đến 20%. Ta cũng không có biện pháp nha, Wilson hai tay một quán. Đặc biệt quang côn, chấn trên dược tề sư liền như vậy mấy cái. Mỗi ngày sản xuất hữu hạn, bán xong nhưng không phải không có. Nếu là tưởng mua thuốc tề, lần tới nhớ rõ vội. Gần nhất chấn trên nhà thám hiểm là càng ngày càng nhiều. Đoạt hung đâu, nghe vậy, hai gã nhà thám hiểm hảo sinh bất đắc dĩ. Chỉ phải một bên thở dài. Vừa đi ra tiệm tạp hóa, sinh ý không tồi nha, Alice cười tiến lên đáp lời. Wilson nhìn thấy người tới, biểu tình bỗng nhiên cứng đờ. Căng ra đầu hô thanh, Alice đại nhân, từ Alice kế nhiệm lĩnh chủ, lãnh địa lưu lượng khách tăng nhiều. Tiệm tạp hóa làm duy nhất một nhà bán ra khôi phục dược tề. Thuốc trị thương thuốc bột cửa hàng, đi theo dính không ít quang, sinh ý hỏa bạo, cửa hàng khuếch trương, cuối cùng thậm chí mở rộng nghiệp vụ, thuê hạ tảng lớn ruộng tốt, thuê dược nông gieo trồng thảo dược. Hiện giờ thảo dược sinh ý, dược tề sinh ý làm hô mưa gọi gió, nghiễm nhiên là danh thành công thương nhân, theo lý mà nói. Thấy Alice hẳn là vô cùng cảm kích, nhưng trên thực tế, Wilson thấy lĩnh chủ liền nhút nhát, nguyên nhân vô hắn, gây dựng sự nghiệp lúc đầu hợp tác đồng bọn suy xét không chu toàn. Lung tung đồng ý quá hứa hẹn, Rod đâu, Alice khắp nơi nhìn xung quanh, hắn không ở, Wilson mặt vô biểu tình trả lời, không ở không có việc gì, tìm ngươi cũng giống nhau, Alice móc ra một chương danh sách. Vui sướng mà nói, mặt trên ghi lại thảo dược ta đều phải, phiền toái mau chóng chuẩn bị tốt. Wilson tiếp nhận vừa thấy. Chỉ thấy trên giấy rậm rạp tràn ngập văn tự, chủng loại phồn đa, số lượng kinh người, nhất thời trước mắt tối sầm đi tính một chút bao nhiêu tiền. Hiện tại đài thọ Alice tươi cười càng thêm hiền lành. Đúng rồi, nhớ rõ giảm giá 20%, Wilson tranh chua phiếm khổ. Thật lâu nói không ra lời, đây là hắn sốt ruột nguyên nhân, năm đó hợp tác đồng bọn tuổi trẻ không hiểu chuyện, thỉnh cầu lĩnh chủ đại nhân ra tay, hỗ trợ chế tác thủy mạc, ước định thù lao là, về sau phàm là lĩnh chủ đại nhân ở tiệm tạp hóa mua sắm. giống nhau 8 chiết, vốn dĩ quanh năm suốt tháng làm không được vài nét bút mua bán. Đánh gãy cũng liền đánh gãy. Ai từng tưởng Clayton lập tức thịnh vượng lên. Thực phẩm cửa hàng mỗi cách một đoạn thời gian liền phải đến tiệm tạp hóa phê lượng mua sắm thảo. Dược, chế tác tương ngọt, giảm giá 20% sau thiếu kiếm tiền, cùng dự tính so sánh với, thật sự kém quá nhiều. Cố tình trong tiệm khôi phục dược tề, ma lực dược tề từ Rod cung cấp, mướn dược nông, tự hành gieo trồng thảo dược chủ ý cũng là hắn tưởng. Trừ lần đó ra, còn mang theo mấy cái học đồ tại bên người, chuẩn bị bồi dưỡng người nối nghiệp, có thể nói, trừ bỏ hứa hẹn 8 chiết ưu đãi khi đầu não phát hôn. Rod làm hợp tác đồng bọn luôn luôn ổn trọng, xứng trước, Wilson không hảo phủi sạch quan hệ, ném ra đối phương làm một mình, chỉ có thể tùy ý Alice bóc lột, nam tử hán đại trượng phu, nói đến liền phải làm được. Alice nhìn ra cái gì? Lời nói thấm thía nói, nàng không nói chính là, nếu có người tùy hứng bội ước, nàng sẽ dùng võ lực hiệp trợ, hiếp bức, đối phương thực hiện lời hứa, chỉ là kiếm thiếu một chút, mệt nhưng thật ra không mệt, nói như thế nào vị này đều là Clayton lĩnh chủ, hưởng thụ VIP địa vị cũng là hẳn là, như vậy tưởng tượng, Wilson trong lòng thoải mái không ít, lưu loát tỏ vẻ. Là Rod chủ động nhận lời cho ngài giảm giá 20%. Chúng ta đương nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn. Chờ một lát, ta đây liền đi chuẩn bị tài liệu, sao sao chuẩn bị tốt mấy trăm phân khôi phục dược tê chế tác tài liệu. Sau, Alice đem tân công nhân triệu tập lên. Chào mọi người, ta là lĩnh chủ Alice. Thật cao hứng nhìn thấy các ngươi, không lâu lúc sau. Trấn trên đem mở Alice dược tê cửa hàng. Bán ra các loại dược tề trước đó, ta sẽ đối với các ngươi tiến hành tập thể huấn luyện. Thỉnh đại gia nỗ lực học tập, mau chóng đề cao dược tề học trình độ, đạt tới yêu cầu, nói. Alice lấy ra một phần tài liệu, trước mặt mọi người làm mẫu, trên tay động tác không ngừng đồng thời. Nàng không quên giảng giải những việc cần chú ý cùng thao tác kỹ xảo. Công nhân nghiêm túc học tập, xem như si như say. Chỉ có một người trong mắt hiện lên một tia không cho là đúng. Hắn bĩu môi, bất quá cái gì cũng chưa nói. Liệu trình chính là như vậy. Đại gia có thể lại đây lãnh tài liệu. Thử luyện luyện tập Alice tuyên bố. Công nhân xếp thành hàng. Thay phiên lĩnh tài liệu. Chờ đến cuối cùng một người tiến lên. Hắn nhịn rồi lại nhịn. Rốt cuộc không nhịn xuống. Lĩnh chủ đại nhân, khôi phục dược tê ta đã sớm sẽ làm. Ngươi tính khi nào giáo thụ khác dược tề? Nghe vậy, mặt khác công nhân sôi nổi kinh ngạc mà nhìn qua, nói chuyện ra hỏa vẫn không nhúc nhích, cố chấp mà nhìn Alice. Hắn nhận lời mời dược tề nhân viên cửa hàng công, cũng không phải là vì lặp lại máy móc chế tác cấp thấp dược tề, mà là vì học tập càng cao thâm tri thức. Ngươi sẽ làm, Alice nhướng mày, đúng vậy, người nọ ưỡn ngực, vô cùng tự hào, khôi phục dược tề. Ma lực dược tề, sức sống dược tề, giải độc, tề, toàn bộ đều sẽ. Alice cẩn thận đoan trang. Ngươi tên là gì? Isaiah. Alice trầm ngâm một lát, tung khẩu. Như vậy, ta cho ngươi an bài chàng khảo nghiệm mini nếu hoàn thành độ cao. Không cần theo chân bọn họ cùng nhau học tập chế tác khôi phục dược tề. Ta mặt khác giáo ngươi điểm khác đơn độc dạy học. Isaiah trong lòng xuất hiện một trận mừng như điên, con người phát ra ra lóa mắt quang mang. Hắn trịnh trọng nói, thỉnh tùy tiện khảo nghiệm, ta có thể hành, lời trong lời ngoài. Triển lãm cường đại tự tin, nếu là thông báo tuyển dụng đến cao cấp nhân tài. Vậy thật tốt quá, Alice tâm tư khẽ nhúc nhích, ý bảo Isaiah, lấy thập phần tài liệu. Ta đây nhìn xem ngươi bản lĩnh, nói xong quay đầu. Hướng những người khác vẫy tay, trên tay sống trước dừng lại, đều lại đây xem monster, khác bốn gã công nhân lúc này mới đến gần. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến cơ hội thi thố tài năng. Isaiah nói không nên lời kích động, hắn thề, nhất định phải làm lĩnh chủ đại nhân nhìn với con mắt khác. Hít sâu mấy lần, tâm thái khôi phục trầm ổn, hắn bắt đầu động thủ, giống bình thường như vậy xử lý thảo dược. Ấn thói quen thủ pháp điều chế dược tề, Nhìn trong chốc lát, Alice biểu tình nói không nên lời cổ quái. Bất quá nàng không đánh gậy Isaiah. Ho nhẹ một tiếng, thần sắc khôi phục như thường. Tiếp tục quan khán, Isaiah chuyên chú cực kỳ. Trên trán thậm chí xuất hiện tầng tầng mồ hôi mỏng. Cuối cùng, hắn một bên đem tiểu rúm bột phấn gia nhập đến dược tề chung. Một bên không ngừng quấy. Chờ đến hai người hoàn mỹ dung hợp đến cùng nhau, hắn mới nhẹ hu một hơi. Thập phần tài liệu, ước chừng hoa một giờ, chế đến 6 bình khôi phục dược tề. Mặt khác 4 phân, thao tác trong quá trình xuất hiện sai lầm, vì thế tài liệu toàn phế. Hoàn thành nhiệm vụ sau, Isaiah xoay người, dùng hơi mang đắc ý ngữ khí, cố ý hỏi, ta làm thế nào, kia bộ dáng, rõ ràng là ở cầu khích lệ. Alice mặt lạnh lùng, có thể xác định, vừa rồi giảng bài khi ngươi toàn bộ hành trình thất thần. Một chút không nghe, Isaiah ấn đường chen chúc, không hé răng, trong lòng thì tại tưởng, vốn dĩ liền không cần thiết nghe, chính mình sẽ làm khôi phục dược tề, không cần lãng phí thời gian lại học một lần. Thấy Isaiah không phục, Alice mặt hướng khắp 4 người. Vấn đề, nói xem, chế tác trong quá trình. Hắn phạm vào này đó sai. Một người tuổi trẻ cô nương dẫn đầu nhấc tay. Alice ý bảo nàng đáp lại. Quấy trình tự sai rồi. Không nên đặt ở cuối cùng, lĩnh chủ đại nhân nhắc nhở quá. Quấy ứng thích hợp trước tiên. Cứ như vậy, nếu phản ứng kịch liệt, làm cho chế dược thất bại. Chỉ biết tổn thất bộ phận tài liệu mà hắn. Cuối cùng một bước mới quấy. Thất bại sẽ làm cho toàn bộ tài liệu trở thành phế thải, tuổi trẻ cô nương giòn thanh nói. Trả lời chính xác, còn có đâu, Alice truy vấn, một người thiếu niên đoạt đáp. Suối nước lạnh thủy ướp lạnh xử lý sau lại gia nhập đến dược tề chung. Có thể tăng lên chế dược xác suất thành công. Hắn không làm theo, không cốc lan xử lý phương pháp sai lầm. Cùng Alice đại nhân giáo thụ hoàn toàn không giống nhau, lại một người bổ đao. Isaiah nghe mặt khác công nhân một chân, hai chân, tam chân liều mạng tàn nhẫn dẫm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn căm giận bất bình, có thể đem dược tề làm ra tới không phải được rồi sao? Đâu ra chú ý nhiều như vậy? Liền tính không cốc lan xử lý phương thức không giống nhau. Chỉ cần không đối thành phẩm sinh ra ảnh hưởng, vì cái gì muốn sửa, chính là sẽ ảnh hưởng thành phẩm chất lượng. Mới làm ngươi chiếu chính xác bước đi là Money, Alice xâm thanh lạnh lùng nói. Isaiah ngậm miệng không nói. Dân dậy nói nửa điểm không hướng trong lòng đi. Hắn cảm thấy chính mình so những người khác có khả năng. Cho nên bị xa lánh. Alice lười đến cãi cọ. Chỉ nói, lúc này tự ta động thủ. Đều xem cẩn thận, nàng lấy quá tài liệu. Lấy đồng dạng thao tác. Không chút cầu thả mà làm 10 biến. Nửa giờ sau, trên bàn nhiều ra 10 bình khôi phục dược tề, màu sắc trong trẻo, vừa thấy chính là thượng phẩm money. Phải biết rằng, dược tề phẩm tướng chia làm 3 cái cấp bậc, từ thấp đến cao theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm money. Phẩm tướng càng tốt, trị liệu hiệu quả càng tốt, vì làm công nhân rõ ràng cảm nhận được hai bên chênh lệch. Alice từng cái sử dụng giám định thuật. Đầu tiên là Isaiah tác phẩm money, vật phẩm tên, khôi phục dược tề vật phẩm hiệu quả, nhưng trị liệu rất nhỏ bị thương, da tốc miệng vết thương khép lại, phẩm tướng, trung phẩm money, phẩm tướng, trung phẩm money, phẩm tướng, hạ phẩm money. Thập phần tài liệu, chế đến 6 bình dược tề, trong đó tam bình trung phẩm, tam bình hạ phẩm money. Lại xem Alice tác phẩm money, vật phẩm tên. Khôi phục dược tề vật phẩm hiệu quả, nhưng trị liệu rất nhỏ bị thương, da tốc miệng vết thương khép lại, phẩm tướng, thượng phẩm money, phẩm tướng, thượng phẩm money, phẩm tướng, thượng phẩm money. Thập phần tài liệu, chế đến 10 bình dược tề, toàn bộ thượng phẩm money, loại trình độ này, cũng dám nói chính mình đã nắm giữ khôi phục dược tề. Alice khí cười, không trông cậy vào xác suất thành công 100%. Ít nhất đạt tới 90%, làm không ra thượng phẩm. Ít nhất ổn định sản xuất trung phẩm money, cái gì đều làm không được. Liền thành thành thật thật, nhiều hơn luyện tập, đừng nghĩ chút có không, hắn xác suất thành công chính là cao tới 6 thành. Nếu là trước kia, Isaiah nhất định sẽ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, dùng số liệu phản kích, nhưng mà giờ phút này đối tượng 100% xác suất thành công. Hắn nghẹn nửa ngày, một chữ đều nói không nên lời, cả khuôn mặt đỏ lên, hổ thẹn không thôi, tác giả có lời muốn nói. Tính đến 9 tháng 9 cảm tạ mộ nhiên cười nhạt, cánh rừng, lạc đường mèo đen lựu đạn cảm tạ tóc đen như cũ x5. Lưu Ly Nguyệt x4, Coffee Tux 3, Bẻ Bẻ x3, Hạo Nguyệt x3, Tu Nhĩ x2, Thụy x2, Là Mễ Sơn móng tay à x2, Chống Trơn, Không Quan Hệ Phong Nguyệt, Tịch, Tiểu Đình Xem Cá, 9 Tế, 21.999.219 Địa Lôi Phi Thường cảm tạ đại gia. Từng cái moa moa sao sao thông chi, thêm càng đến 13 vkép dinh dưỡng dịch. Cộng bá vương phiếu, mới thôi đang ở kết thúc, viết rất chậm, thêm muộn muộn không viết ra được, lại nhiều còn không thượng, sao sao về tân văn ta linh quang chợt lóe, nghĩ đến một cái giả thiết cùng loại, nhưng là càng tốt chơi tháp phòng trò chơi. Thẳng đến viết văn, ta mới phát hiện chính mình từ trước chơi đùa cay sao nhiều trò chơi gạch dưới. Văn án lược làm sửa chữa, vẫn là thẻ bài bối cảnh. Thư danh đổi thành, vô hạn kiến thành, vô hạn cộng xây dựng lưu. Kiến trúc tông sư tại tuyến kiến thành. Hết chương.